Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trước tiên thoải mái lại nói. 1, 2, 3, 4, 5, trở lại một tổ, 1, mệt mỏi quá a. Quaresma cảm giác mình sắp tan vỡ, người khác ngủ nằm mơ khả năng đều là cùng gợi cảm mỹ nữ bể bơi nghịch nước. Chính mình ban ngày khổ bức huấn luyện cũng coi như, buổi tối nằm mơ vẫn như cũ khanh thứ tuốt thiết. Cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ rất không ngủ tự, được kêu là một cái mệt. Mấu chốt nhất chính là, ngủ nằm mơ luyện tập không chướng thuộc tính, bạch rất sao luyện, ăn xong điểm tâm, Quaresma vốn định đi sân huấn luyện luyện tập sút gôn, gần nhất mấy trận thi đấu bên trong. Hắn đã rất sâu sắc biết được, nếu như có tinh xảo xạ thuật nào sẽ là cỡ nào tốt đẹp một chuyện. Đừng xem Quaresma gần nhất liên tràng ghi bàn, nhưng trên thực tế hắn lãng phí cơ hội nhưng càng nhiều. Đặc biệt là sau khi đột phá cắt vào bên trong thời điểm, cơ hội đã sáng tạo ra đến rồi, nhưng bởi vì xạ thuật không tinh, không thể mỗi lần đều đánh vào khung thành trong phạm vi. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đối thủ thủ môn cứu thua hiệu suất. Vì lẽ đó Quaresma ghi bàn suất kỳ thực cũng không cao lắm. Hơn 70 sút gôn tỷ lệ thành công có thể liên tục phá cửa. Đã là đốt nhang, này vách treo leo là hướng về thượng đế cầu khẩn kết quả. Có điều vừa mặc quần áo tử tế, chưa kịp đi ra khỏi cửa, Quaresma liền nhận được Teresa điện thoại. Teresa chính là cùng Quaresma đồng thời ở trường học lái cô gái xinh đẹp. Ricardo, nhanh lên một chút đến cùng ta đồng thời luyện xe đi. Ngươi không đến, huấn luyện viên chỉ mắng ta một người. Ta có chút không chịu được. Đầu bên kia điện thoại, Teresa trong thanh âm mang theo vô hạn oan ức. Còn có một chút điểm ước ao. Quaresma đầy mặt hắc tuyến. Ngươi ý tứ gì? Muốn ta quá khứ, cùng ngươi đồng thời bị mắng. Có điều hồi tưởng lại lần trước hai người đồng thời luyện xe thời điểm hình ảnh. Quaresma cảm thấy, huấn luyện viên mắng nàng vẫn đúng là không tính quá đáng. Đổi thành chính mình là huấn luyện viên, phòng trừng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Được rồi, nếu mỹ nữ có bóng, vậy dĩ nhiên hữu cầu tất ứng. Vì lẽ đó Quaresma dọn dẹp chỉnh tề, chuyển đạo đi tới trường học lái xe. Mẹ nó, mưu sát a, mới vừa vào trường học lái xe, Quaresma liền bị trước mặt xông lại ô tô giật mình. Xem điệu bộ này, thị phi muốn đâm chết chính mình không thể a. Lẽ nào là Benfica cực đoan fan bóng đá muốn giết chết chính mình? Vội vàng né tránh, lúc này Quaresma mới nhìn rõ, nguyên lai chỗ ngồi lái xe ngồi lại là Teresa. Ghế lái phụ ngồi chính là sắc mặt đã trắng xám huấn luyện viên ma quỷ. Nếu như không có nhớ lầm, ngày hôm nay nên luyện chính là chuyển xe chứ. Teresa cái tên này lại đem chuyển xe mở ra đua xe cảm giác. Cũng khó trách huấn luyện viên sắc mặt tái nhợt. Nếu như ta là ngươi, ta liền không luyện xe. Hà tất cùng tính mạng của chính mình không qua được đây. Ngươi nói đúng hay không? Làm Teresa phi thường thật không tiện ở trước mặt mình xin lỗi thời điểm. Quaresma có chút bất đắc dĩ nói với nàng. Đúng đấy, lấy Teresa lái xe điên cuồng trình độ. Ra đi sau khi, liền đường cái sát thủ cũng phải lần đi rất xa. Teresa có vẻ rất oan ức. Sờ môi, một bộ dáng dấp quật cường. Rất là chấp nhất. Được rồi, đây là chuyện của người ta. Quaresma cũng liền không nói thêm gì nữa. Hai người luyện một ngày xe, cáo biệt đã sắp muốn tan vỡ huấn luyện viên ma quỷ. Quaresma cùng Teresa nhìn nhau nở nụ cười, cùng rời đi trường học lái xe, làm cộng đồng luyện xe chiến hữu. Sau đó người lái xe lúc ra cửa, xin mời nhất định nhớ tới sớm nói cho ta một tiếng. Ngày đó ta nói cái gì cũng không ra khỏi cửa. Quaresma trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, đùa giỡn tự đối với Teresa nói, chán ghét. Teresa bĩu môi, một bộ có vẻ tức giận, nhưng càng lộ vẻ đáng yêu đẹp đẽ. Nếu như ngươi lại nói như vậy, vậy ta bảo đảm, sau đó cái chết của ngươi nhất định là bị ta lái xe giả chết. Được rồi, ta đầu hàng, nữ Robin tha mạng, sau đó ta cũng không tiếp tục nói như vậy. Hai người theo thường lệ đồng thời ăn bữa tối, lại uống một điểm rượu đỏ. Sau đó, rất tự nhiên tay tay trong tay đi vào quán rượu, nhìn thẹn đáng yêu nữ hài. Quaresma biết, chính mình ngày mai khả năng lại nên vì bù đắp ngày hôm nay sai lầm mà điên cuồng huấn luyện. Cái quái gì vậy? Vào lúc này ai còn quản cái kia? Trước tiên thoải mái lại nói. Hét lớn một tiếng, Quaresma liền đánh về phía cừu trắng nhỏ. Không biết dằn vặt đến lúc nào, Quaresma cùng nữ hài mới ôm nhau ngủ. Hai người đều mệt muốn chết rồi. Vốn tưởng rằng có thể ngủ thẳng vào buổi trưa. Có điều một buổi sáng sớm, còn chưa ngủ trên mấy tiếng, Quaresma liền bị nữ hài làm tỉnh lại. Nỗ lực mở vẫn như cũ cặp mắt mông lung. Quaresma kinh ngạc phát hiện, nữ hài lại còn không có tỉnh, mà là xem mộng du như thế một bên làm động tác. Trong miệng còn chưa ngừng nhắc tới, Quaresma nhất thời dở khóc dở cười. Thực sự không biết nên hình dung như thế nào Teresa. Ngươi ngủ có thể, ngươi nằm mơ luyện xe cũng được, nhưng xin đừng nên nắm dây dây của ta luyện tập quải chặn. Ok, ngươi như thế có tiết tấu quải chặn, ta tiểu đệ đệ không chịu được a. Lập tức tỉnh cả ngủ, Quaresma bị bốc lên hứng thú, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, lại nhào tới, a, nương theo nữ hài một tiếng kêu sợ hãi. Quaresma bị đạp đến trên đất, cả người đều choáng váng. Ngươi là luyện taekwondo chứ? Suýt chút nữa đem ta đá ra nội thương. Nữ hài lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn một chút nằm trên đất vò ngực Quaresma, lại nhìn chung quanh, mặt đỏ cúi đầu. Thật không tiện, ta vừa nãy nằm mơ luyện xe đây. Kết quả huấn luyện viên ma quỷ đột nhiên hướng ta đánh tới. Ta liền một cước đạp tới, không nghĩ tới đạp đến ngươi. Nữ hài thật không tiện nói khẽ với Quaresma giải thích, một bộ rất áy náy dáng vẻ. Quaresma phốc thử vui lên, chính mình nhào tới, kết quả nữ hài nằm mơ lại là huấn luyện viên nhào tới. Có thể thấy được huấn luyện viên đã đối với nàng tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng. Đón lấy soi xám ăn thỏ trắng nhỏ cố sự. Cũng không có cần thiết tường thuật. Ngược lại Quaresma chạy tới câu lạc bộ trụ sở huấn luyện thời điểm. Không chỉ có chân là nhuyễn, cả người đều là nhuyễn. Đuổi đi mấy cái trêu chọc chính mình ra súc. Quaresma đang muốn đi thay quần áo, lại bị một tên công nhân viên ngăn lại. Cầm công nhân viên đệ cho mình fax. Quaresma không tìm được manh mối. Đây là cái gì? Cũng không phải fan bóng đá viết cho mình tin a. Thông thường fan bóng đá ký cho cầu thủ tin, câu lạc bộ đều sẽ tích góp đến số lượng nhất định lại giao cho cầu thủ. Không rõ vì sao xem lên, có điều vừa đảo qua vài lần, Quaresma liền sửng sốt, thứ này lại có thể là chính mình trúng cử tân một kỳ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Thông báo chính mình lại tiến vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Tiền thân trước chúng cử quá Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Có điều không có được quá nhiều cơ hội. Ở Barca không có đá ra. Scolari cũng không quá tiếp đãi hắn. Kết quả là mùa hè địa phương Euro đều không có mang tới hắn. Có điều theo Quaresma cái này mùa giải ở Porto hung hăng thức tỉnh. Đồng thời đá ra hiện tượng cấp biểu hiện, Scolari không có đạo lý làm như không thấy. Vì lẽ đó, Quaresma liền rất thuận lý thành trương trúng cử đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Tuy rằng Quaresma chính mình rất xác định tương lai mình nhất định sẽ trở thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh, nhưng dù sao khả năng này là chuyện sau này. Hiện tại có thể trúng cử đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Nói rõ mình đã bước ra thành công bước thứ nhất.